Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, giết người phục vụ. Tại Thiên Châu trong thành chạy một vòng, Trần Minh phát hiện không ít thứ. Thiên Châu trong thành ồn ào náo động rất nặng, phố lớn ngõ nhỏ phía trên, đầu đầu cũng có cầm đao thị vệ du hành, ở các nơi điều tra thứ gì. Dựa theo Hách Mỗ Đan thuyết pháp, đây là Thiên Châu Tổng đốc ngay tại phái người điều tra phạm nhân. Dạng gì phạm nhân, cần dạng này phố lớn ngõ nhỏ điều tra. Nhìn qua trên đường phố phong quang, cảm thụ được loại này ồn ào náo động không khí. Trần Minh mở miệng nói ra, đoạn trước thời gian, Thiên Châu Tổng đốc Thọ Yến bên trên, có thích khách lén vào, nghe nói là cái dị vực người. Nghe nói kém một chút liền đem tổng đốc đâm bị thương. Chỉ là không biết cuối cùng như thế nào. Hách Mỗ Đan lắc đầu, nói ra, giờ phút này điều tra, chính là đám kia thích khách dư đảng, cũng không biết muốn lục soát lúc nào. Hình thức đã như thế hiểm trở a. Đứng một bên, nghe Hách Mỗ Đan giảng thuật, Trần Minh không khỏi ngây người. Đối với cái này có loại dự cảm không tốt. Đường đường một châu tổng đốc, lại bị thích khách ám sát. Loại chuyện này nếu là tại Thái Tổ Thái Tông thời kỳ, chỉ sợ muốn gây nên lôi đình tức giận. Nhưng cho tới bây giờ, lại là ảnh hưởng giải rác. Những năm gần đây, các nơi phát sinh phân loạn sự tình phong phú. Trước mắt Thiên Châu một màn này, đã là nhìn lắm thành quen. Phàm mỗi một loại này, đều là loạn tượng. Là lầu cao sắp đổ chi tượng, ở địa phương, đường đường một châu tổng đốc bị đâm, mà tại đế đô, đoạn trước thời gian, càng có thần bí nam tử tới cửa khiêu khích, đường hoàng tại Càn Thiên Tử trên bữa tiệc khiêu chiến, nếu không phải Trần Minh xuất thủ, mấy muốn mất hết thể diện, nếu là lại tính đến mấy chục năm trước Nam Thánh Môn làm loạn. Giờ khắc này ở cái này đại càn bình tĩnh dưới mặt nước. Còn không biết có bao nhiêu đồ vật ngay tại ẩn núp. Hiện tại đại càn, có thể nói toàn dựa vào Càn Thiên Tử một người chèo trống. Đây là một vị tông sư đỉnh phong, hư hư thực thực đại tông sư tuyệt thế võ giả, cầm trong tay một kiện địa thần binh, toàn bộ thiên hạ cơ hồ có thể xưng vô địch, nếu không phải là còn có cái này một vị tông sư ở nơi đó chống đỡ. Thời khắc này đại càn, sợ rằng sẽ càng thêm hỗn loạn, nếu là một ngày kia, Càn Thiên Tử băng hà, chỉ sợ thiên hạ này, lại muốn đại biến. Nghĩ tới đây, Trần Minh âm thầm thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Hắn giờ phút này vị trí, là bản xứ nổi danh chợ đen, thường xuyên có một ít quá khứ hành thương sẽ đến nơi đây, đem một chút không tiện công khai mua bán hàng hóa xuất thủ. Sở dĩ sẽ đến nơi này, tự nhiên là tìm hiểu tin tức, cứ việc ở trong thành chờ mấy ngày, nhưng Trần Minh cũng chưa quên chính mình tới nơi đây mục đích, là truy tìm Thiên Môn phái tung tích. Hắn trước đây đã từng hỏi qua Hách Mỗ Đan, nhưng đối phương mặc dù là Thiên Châu địa đầu xa, nhưng cũng không rõ ràng Thiên Môn phái sự tình. Đây là cái ẩn nấp rất tốt, ẩn thế môn phái. Cứ việc thân ở Thiên Châu bên trong, nhưng không có lộ ra nửa điểm vết tích. Dù là như Hách Mỗ Đan loại này địa đầu xa, cũng căn bản không nghe thấy kỳ danh. Bất quá, đối phương mặc dù không biết Thiên Môn phái tin tức, nhưng cũng mang theo Trần Minh tìm tới nơi này. Nơi này thật có thể dò thăm tin tức. Nhìn qua trước mắt người đến người đi phố xá sầm uất, Trần Minh mở miệng hỏi. Đương nhiên, Hách Mỗ Đan mở miệng nói ra, đến nơi đây về sau, nhưng cũng không dám lớn tiếng ồn ào, lúc nói chuyện đè thấp thanh âm của mình. Thiên Châu có một chỗ, tên là Đêm Phường, là cái chuyên môn phụ trách giết người, còn có gai dò xét tình báo địa phương, nơi này khả năng tại địa phương khác không tính là nổi danh, nhưng ở Thiên Châu mảnh đất này bên trên, lại rất lợi hại. Ngươi muốn tìm tin tức, nếu quả như thật có người biết, cái kia khả năng nhất địa phương chính là cái này. Một sát thủ tổ chức à? Nghe Hách Mỗ Đan nói như vậy, Trần Minh gật gật đầu. Tổ chức sát thủ mặc dù thanh danh không được tốt lắm nghe, nhưng ở điều tra phương diện tin tức bản lĩnh lại là không hề nghi ngờ. Dù sao điều tra tin tức, buôn bán tình báo cái gì, đối giết tay đến nói thế nhưng là cái ăn cơm bản sự. Như Hách Mỗ Đan nói tới như vậy, nếu là nơi này cũng không có cách nào tìm tới tin tức, vậy liền thật không biết địa phương nào mới có thể tìm được tin tức. Ôm ý nghĩ thế này, Trần Minh chậm rãi đi thẳng về phía trước, dần dần đi đến một tòa lầu các bên trên. Lầu các lên bày biện một khối bảng hiệu, phía trên dùng kim sắc sơn viết hai chữ đêm lâu. Nơi này cứ như vậy quang minh chính đại bày ở cái này. Nhìn qua lầu các bên ngoài người đến người đi, Trần Minh sững sờ, có chút hiếu kỳ mà hỏi, giống như là loại này tổ chức sát thủ, không nên đều bày ở âm u già la, mười phần khó tìm a. Cứ như vậy quang minh chính đại bày ở cái này phù hợp a. Tiên sinh, Hách Mỗ Đan có chút kỳ quái liếc nhìn hắn, giết người việc này, xét đến cùng cũng là một hạng sinh ý. Nếu là sinh ý, cái kia bày ở trong âm u hộ khách có việc làm sao tìm được ngươi? Ây, Trần Minh nhất thời không nói gì, có mấy lời muốn nói, cuối cùng nhưng lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Ôm loại này khó chịu tâm tình, hắn mang theo Hách Mỗ Đan đi vào, vừa mới đi vào trong đó, một luồng mùi thơm nức mũi mà đến. Sau đó một người mặc cẩm phục hoa bào trung niên mập mạp vội vàng đi tới. Nhìn qua Trần Minh hai người mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Xin hỏi hai vị có chuyện gì? Là muốn giết người, vẫn là phải mua nô à? Tiếng nói vừa ra, một luồng nồng đậm ký thị cảm đập vào mặt. Nếu không phải là trong lời nói của đối phương nội dung không đúng, Trần Minh cơ hồ cho là hắn trước mắt chính là cái phổ thông tiểu thương. Bất quá nói là tiểu thương cũng là đúng. Sát thủ cái gì, nói cho cùng không phải cũng là nghề phục vụ một thành viên a. Chỉ là cung cấp phục vụ có chút dọa người a. Trần Minh sững sờ một hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói, tìm hiểu tin tức tính thế nào? Tìm hiểu tin tức, trước mắt trung niên mập mạp sững sờ, sau đó nụ cười trên mặt không thay đổi, tiếp tục cười nói, cái này, liền nhìn là tin tức gì, muốn nhìn trong đó muốn xuất động bao nhiêu người, lại muốn hao phí thứ gì, xem tình huống mà định ra, một đầu tin tức một cái giá, thiên môn phái, Trần Minh nhàn nhạt nói ra, ta muốn biết thiên môn phái tin tức, tốt nhất có môn phái chú chỉ vị trí. Mập mạp nụ cười trên mặt trì trệ, cuối cùng chậm rãi thay đổi cái bộ dáng, cau mày nhìn qua Trần Minh hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, khách nhân cũng là chuyện này tới. Chuyện này? Trần Minh sững sờ, hắn mới đến nào biết được chuyện này là chỉ cái gì sự tình. Bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, lạnh nhạt gật đầu nói, nói một chút đi, cái kia, cái giá này cũng không tính tiện nghi. Mập mạp nhìn xem Trần Minh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Không sao, trực tiếp nói giá đi. Trần Minh gật đầu, nói như thế, khó được tìm tới một tin tức linh thông địa phương. Hắn không sợ đối phương chào giá đắt, chỉ sợ đối phương không bỏ ra nổi hắn muốn tin tức. Trần gia thế hệ danh môn, vẻn vẹn vòng nện tiền năng lực, Trần Minh còn không có sợ qua ai. Hoàng kim 1 vạn lượng, đắt như thế, tại chỗ, nghe thấy đối phương báo giá, Trần Minh còn không có nói cái gì. Một bên Hách Mỗ Đan cũng đã mắt trợn tròn. Hắn đứng ra, nhìn qua trước mắt trung niên mập mạp, ánh mắt có chút bất thiện. Người mập mạp này, có phải là nhìn ta nhà tiên sinh lạ mặt? Vì lẽ đó liền báo cái giá cao đe dọa. Ta trong thành cũng nhận biết không ít người. Ngươi nếu là hữu tâm đe dọa, ta tìm những nhà khác đồng dạng có thể tìm được tin tức. Tu tiên cổ điển.